Chiến thần Sở Bác, chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 429, cửa thang máy lập tức đóng sầm lại, thang máy chao đảo, xuất hiện cảm giác mất trọng lượng ngay sau đó, cả thang máy đã rơi xuống dưới với vận tốc rất nhanh. Thành Vũ ở bên ngoài thang máy cau mày rồi phản ứng lại ngay, song thang đã rơi được mấy mét rồi. Nhưng Thành Vũ cũng không quá luống cuống, cô chạy ngay về phía cầu thang bộ rồi leo nhanh xuống. Bố ơi, mình bị sao thế à? Sự cố bất ngờ khiến Tiểu Vũ Tâm sợ hãi. Cô bé ôm chặt lấy cổ của Sở Bắc rồi ngước đôi mắt long lanh lên hỏi. Không có gì đâu, con nhắm mắt vào đi, bố đưa con đi chơi. Vâng ạ, Tâm Nhi rất ngoan nên sẽ nghe lời bố. Tiểu Vũ Tâm ngoan ngoãn gật đầu rồi vùi đầu vào lòng Sở Bắc. Sở Bắc cưng chiều xoa đầu cô bé, dù thang máy đang rơi ngày càng nhanh hơn, nhưng sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi. Như thể anh vẫn đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Tầng 1 của tòa nhà La Hàng, Dương Xuyên gần như phải dùng hết sức bình sinh để chạy, khi xuống dưới tầng 1 thì đầu hắn ta đã ướt đẫm mồ hôi. Lường áo cũng đã ướt sũng, thấy Sở Bắc không đuổi theo, hắn ta mới dừng lại rồi há miệng thở dốc. Nhưng ngay sau đó, hình như đã có tiếng động vang lên ở cầu thang máy phía trước. Thấy thế, Dương Xuyên ngẩn ra rồi mừng thầm. Ha ha, Sở Bắc ơi là Sở Bắc, dù mày có giỏi đến mấy thì cũng phải chết mà thôi. Hắn ta trả được mối thù trong lòng rồi. Vì vậy, lập tức khôi phục lại dáng vẻ dương dương đắc ý, hắn ta chọn nơi này đương nhiên là có mục đích. Vì hắn đã giở trò với thang máy, chỉ cần Tiểu Vũ Tâm đứng dậy khỏi chiếc ghế là cả thang máy sẽ rơi xuống ngay. Cho nên điểm mấu chốt không phải ở nút ấn thang máy, mà là chiếc ghế ngồi của cô bé. Vì vậy, chỉ cần kích hoạt điểm mấu chốt đó là thang sẽ rơi luôn. Rõ ràng vì cứu con gái nên Sở Bắc đã trúng kế của hắn ta rồi. Ha ha, Sở Bắc mày yên tâm, sau này mỗi năm đến ngày này, tao sẽ đốt vàng mã cho mày. Dương Xuyên ngửa cổ lên cười với vẻ vô cùng đắc ý không chút che giấu. Dù có là ai đi nữa thì rơi từ tầng 20 xuống cũng sẽ phải chết thôi. Dương Xuyên dán chặt mắt vào thang máy, thậm chí hắn ta đã tưởng tượng ra cảnh hai bố con Sở Bắc thịt nát xương tan rồi. Cách chương.